đều cho ngươi, ta là chính là cùng Kim Giật tiền đặt cược. Cổ Phong lập tức mở miệng, Cổ huynh, cái này, chấm ngoặc kép, lần này đến phiên Lý Bát Kiếm ngượng ngùng. Hắn không nghĩ tới, Cổ Phong như thế hào phóng, đó cũng đều là cổ thần bảo a. Chúng ta đã liên minh, rất nhiều chuyện, không cần nói cảm ơn. Cổ Phong mở miệng một câu, hắn sở dĩ cùng Lý Bát Kiếm giao hảo. Đầu tiên đương nhiên là hắn nhìn ra Lý Bát Kiếm người này là cái chính nhân quân tử, đáng giá kết giao. Mà trọng yếu hơn chính là Lý Bát Kiếm thân phận là đạo môn thánh tử, cốt nhu tình bây giờ bị trấn áp ở đạo môn Trấn Yêu Tháp. Ngày sau bản thân đi cứu người, Lý Bát Kiếm thế nhưng là một sự giúp đỡ lớn. Ta lại thiếu ngươi một lần. Lý Bát Kiếm cảm thán, cuối cùng cũng không có nói thêm nữa. Ngay sau đó quay người rời đi. Lý Bát Kiếm đi rồi, Cổ Phong nhìn mình còn thừa 64 người đệ tử. Các ngươi có thể tiếp tục ở nơi này luyện kiếm, nếu có không rõ ta sẽ chỉ điểm. Tạ Phong sư, đám người mở miệng, áo gai thiếu nữ không khỏi hỏi. Lão sư, chúng ta, chấm ngoặc kép, các ngươi 8 cái, làm ta ký danh đệ tử. Cổ Phong nhìn về phía 8 người này nói ra. Tạ ơn sư phụ, 8 người hưng phấn mở miệng, lời nói rơi xuống, Cổ Phong về tới bản thân nhà gỗ nhỏ, đón lấy, lần nữa bố trí pháp trận, ngay sau đó, hỏa chi bản nguyên thi triển, tử sắc hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực, tuế nguyệt kiếm, lần nữa để vào trong đó, trước đó 1 năm chỉ dùng 1 căn kim vũ, bây giờ thế nhưng là rộng rãi rất nhiều, Cổ Phong vung tay lên. 100 căn kim vũ chính là xuất hiện. Có một lần này 100 cái kim vũ, Cổ Phong đúc lại tuế nguyệt kiếm tốc độ đem càng nhanh. Chỉ là bây giờ tuế nguyệt kiếm luyện chế ra hiện một cái bình cảnh, đem tạp chất triệt để luyện hóa sạch sẽ. Bây giờ tuế nguyệt kiếm biến thành hơi mờ, tuế nguyệt kiếm khí tức bây giờ cùng thượng cổ thần bảo có chút tương tự. Cổ Phong kể từ lúc này tuế nguyệt kiếm bên trong cảm thấy cùng vừa mới lấy được thượng cổ thần kiếm cơ hồ đồng nguyên khí tức. Cái này khiến Cổ Phong có loại phỏng đoán, khả năng tuế nguyệt kiếm bản thân liền là một kiện trên cổ thần bảo. Nhưng Cổ Phong cảm giác một lần này luyện chế giống như chỉ là hoàn thành giai đoạn thứ nhất. Tuế nguyệt kiếm chân chính hình thái nhất định càng mạnh, chỉ là tiếp đó trong lúc nhất thời tìm không thấy phương hướng. Cổ Phong ngồi xếp bằng, trọn vẹn ngồi 7 ngày. Rốt cục, hắn mở mắt, hiện lên một vòng quang mang. Trong kiếm đã không có tạp chất, nhưng vẫn còn không có chân chính kiếm ý. Kiếm ý của ta, vì tuế nguyệt kiếm ý, đó là bằng vào ta quá khứ trải qua mỗi một ngày biến thành. Ta hiểu, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, Cổ Phong tiếp tục luyện kiếm. Cổ Phong bắt đầu đem tuế nguyệt ý cảnh lực lượng đánh vào tuế nguyệt kiếm, mà mỗi một đạo ý cảnh chi lực đều là Cổ Phong quá khứ 1 năm tất cả nhớ lại dung hợp. Trong nháy mắt 30 năm thời gian đi qua. Ông Cổ Phong trước mặt tuế nguyệt kiếm bỗng nhiên vù vù thành. Cổ Phong trên mặt vui mừng hiện lên. Bây giờ tuế nguyệt kiếm bên trên khoảng chừng 22.241 đạo cổ điển đường vân. Mỗi một đạo cổ điển đường vân ghi chép đều là 1 năm tuế nguyệt. Đây là Cổ Phong 22.241 năm tuổi thọ bên trong trải qua tất cả kiếm, có kiếm ý. Đồng thời, giờ phút này tuế nguyệt kiếm khí tức lần nữa thuế biến, đúng là đã cùng Ngưu Giác Mâu tương đương, cùng thái cổ thần bảo rất giống nhau. Ân, Cổ Phong bỗng nhiên phát hiện, tuế nguyệt kiếm mặc dù có kiếm ý, nhưng kiếm ý này tựa như không có linh tính. Chẳng lẽ đây chỉ là hoàn thành giai đoạn thứ 2? Kiếm này còn có thể tiếp tục luyện. Hết chương.